Nhưng Vân Dịch Kiệt này lại chó cậy gần nhà, ỷ vào cây đại thụ Vân Huyền Chi mà không để những thí sinh hàn môn trong mắt. Thật sự không hiểu một đạo lý là rời Vân Huyền Chi ra thì hắn ngay cả thí sinh hàn môn cũng không bằng đâu. Lời này của Hàn Triệt lập tức khiến Vân Dịch Kiệt như bị người giẫm phải đuôi. Sắc mặt lập tức hóa khó coi, một tay dùng sức túm trên tay Hàn Triệt, ánh mắt lạnh lùng chừng Hàn Triệt, trên mặt đầy vẻ nguy hiểm. Hàn Giải Nguyên đang xem thường Vân Dịch Kiệt ta sao? Mặc dù ta không có tài học như ngươi, nhưng chỉ bằng gia thế ta đã có thể ép ngươi cả đời rồi. Có trách cũng chỉ có thể trách ngươi không đầu thai vào nhà tốt, không được sinh trong gia tộc phú quý, dù có đầy bụng thi thư thì sao? Trên phương diện thân phận gia thế ngươi vẫn vĩnh viễn thua ta một đoạn. Càng đừng nói đến tài học của đại ca ta hơn ngươi rất nhiều, ngươi có gì để cao ngạo chứ? Hàn Triệt dùng sức gạt tay Vân Dịch Kiệt ra, cười lạnh, nếu Vân công tử đã coi thường Hàn Mỗ như thế, cần gì phải suốt ngày bám lấy Hàn Mỗ nói chuyện tào lao, cứ làm như không thấy chẳng phải tốt nhất sao? Hàn Triệt, ngươi nếu vĩnh viễn biến mất mới hợp ý ta nhất. Mà Vân Dịch Kiệt lại âm hiểm cười, bỏ lại một câu này liền nghênh ngang dẫn thư đồng rời đi. Mà Hàn Triệt lại vì câu này của Vân Dịch Kiệt mà tỉnh táo triệt để. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh đi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vân Dịch Kiệt trên ngựa, trong mắt như có điều gì suy nghĩ, lại giống như là đã hiểu rõ chuyện gì. Hàn huynh, sao lại sững sờ ở chỗ này? Đúng lúc này, đầu vai Hàn Triệt bị người vỗ mạnh một cái, xoay đầu lại đã thấy Lộ Phàm mặt mũi tái nhợt mỉm cười đứng bên cạnh mình. Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy ánh mặt trời hơi khó nhìn. Đối với Lộ Phàm, Hàn Triệt không có biểu hiện quá mức nhiệt tình, chỉ là bảo trì lễ phép ngày thường, không để cho người cảm thấy thất lễ xấu hổ, cũng sẽ không để cho người cảm thấy hắn dễ ở chung, chỉ bình thản giữ đúng lễ nghi phép tắc. Lộ Phàm lại như thể rất có hảo cảm với Hàn Triệt, luôn tìm cách trò chuyện với Hàn Triệt, lúc này thấy Hàn Triệt trước sau vẫn lạnh nhạt thì trong lòng cũng không trách Hàn Triệt, chỉ cười nói với giọng bênh vực. Ta thấy huynh là bị tên Vân Dịch Kiệt kia quấy rầy đến ăn không no ngủ không yên mà mệt mỏi phải không? Nghe vậy, Hàn Triệt cũng không mở miệng đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn Lộ Phàm, cảm thấy trong lời của hắn ta có ẩn ý gì khác. Dường như hắn tận mắt nhìn thấy Vân Dịch Kiệt hãm hại mình vậy, mà làm cho ngay cả hộp cơm của mình cũng bị thị vệ kiểm tra liên tục không thể ăn ngon. Lộ Phàm dưới ánh mắt lạnh lùng của Hàn Triệt thì chất phác cười. Lập tức lên tiếng giải thích, lúc ấy trường thi yên tĩnh như vậy, sợ là tất cả thí sinh cũng nghe được cuộc đối thoại của huynh với Vân Dịch Kiệt. Tên Vân Dịch Kiệt kia cũng không cẩn thận ngẫm lại mà xem, đồ ăn của chúng ta đều là thần vương sai người chuẩn bị, há lại xuất hiện chuyện ăn gian chứ? Đúng là buồn cười. Nghe hắn giải thích như vậy, ý tìm tòi nghi ngờ trong mắt Hàn Triệt dần biến mất, dần dần nổi lên ý cười yếu ớt, lập tức đáp. Đa tạ Lỗ huynh đã quan tâm, ta không có việc gì cả. Nói xong, Hàn Triệt liền cất bước, chỉ là vừa đi một bước liền bị tên Lỗ Phàm giữ chặt. Bên tai lập tức lại vang lên giọng nói của Lỗ Phàm, Hàn huynh, huynh định đi đâu vậy? Thần vương phủ ở hướng kia cơ mà. Thấy thế, Hàn Triệt lại mỉm cười, chậm rãi đáp, thi hội vừa kết thúc rồi, tất nhiên là phải tìm chỗ ở khác. Không thể quấy rầy vương gia mãi được. Hàn huynh, đừng nói như vậy. Huynh xem, chữ phong thị vệ bên cạnh thần vương đang đi về phía chúng ta kìa. Nói xong ánh mắt Lộ Phàm hơi chuyển về phía bên kia. Thấy chữ phong cầm trường kiếm đang đứng đợi ở bên đường, chờ các thí sinh hàn môn bước ra. Thấy một màn như vậy, đáy lòng Hàn Triệt xẹt qua một tia lạnh ý, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Ánh mắt liếc qua Lộ Phàm mang vẻ mặt kích động, đáy mặt liền hiện lên một vẻ lạnh lùng. Mà chữ phong sớm đã thấy hai người bọn họ, thấy hai người nhìn về phía mình liền thấp giọng phân phó mấy câu với thị vệ bên cạnh, liền thấy thị vệ kia nghe lệnh đi về phía hai người. Lúc này, phía đầu đường khác xuất hiện một hồi thảo luận huyên nào. Hàn Triệt cũng Lộ Phàm chuyển mắt nhìn lại thấy một đám thiếu niên mặc võ phục đang vây quanh một thiếu niên vóc người cao to. Khuôn mặt tuấn lãng đang đi về phía lễ bộ này, thấy thiếu niên kia mỉm cười, như ánh nắng hè, tươi sáng và ấm áp, trên người hắn tỏa ra khí chất khác hẳn với Hàn Triệt. Võ phục đỏ sậm mặc trên người hắn thật sự rất hợp, khiến người ta không rời được mắt. Hy vọng có thể tiếp cận thiếu niên tao nhã như này. Không nghĩ lần này lại có cơ hội gặp mặt giải nguyên cuộc thi võ lần này. Ánh mắt Lỗ Phàm chăm chú nhìn chằm chằm vị thiếu niên kia, miệng thì thào lẩm bẩm, những lời này cũng đã lọt vào tai Hàn Triệt. Không ngờ đây chính là Hàn Thiếu Miễn, giải nguyên võ lần này, quả nhiên không giống người thường. Thân là người tập võ, cảm giác nhanh nhạy khiến ánh mắt của Hàn Thiếu Miễn lập tức quét về phía bên này của Hàn Triệt. Khi thấy vị thiếu niên lạnh lùng như trăng, phiêu giật như gió, trong mắt Hàn Thiếu Miễn không khỏi nổi lên một vòng tán thưởng. Lập tức dẫn cả đoàn người đi về phía Hàn Triệt. Vài tên đi bên cạnh Hàn Thiếu Miễn sớm đã nhận ra Hàn Triệt và Lỗ Phàm, liền nịnh nọt nói ra tên của họ cho Hàn Thiếu Miễn. Hàn Thiếu Miễn. Chỉ là ngay lần đầu nhìn thấy Hàn Triệt, Hàn Thiếu Miễn đã lễ pháp báo ra tên của mình. Cặp mắt đầy ý cười kia toát lên vẻ thành khẩn và thẳng thắn, khiến cho mọi người sinh lòng hảo cảm. Ngay cả Hàn Triệt không mấy thân cận với người khác cũng cảm thấy có hảo cảm với Hàn Thiếu Miễn này. Hàn Triệt. Nhìn Hàn Thiếu Miễn chắp tay chào mình, Hàn Triệt hiếm khi mỉm cười có độ ấm như thế, thẳng thắn nói ra tên của mình. Có thể nhìn thấy giải nguyên văn lần này, thật là vinh hạnh của Hàn Mộ. Hàn Thiếu Miễn xuất thân là danh môn vọng tộc, trên người lại không có ngạo khí cuồng vọng của công tử quý tộc. Khí chất bình dị gần gũi lại khiến phần đông thí sinh rất vui vẻ kết giao với hắn. Cũng là vinh hạnh của Hàn Mộ. Nhìn Hàn Thiếu Miễn cười cười, Hàn Triệt cũng đáp lại. Hàn Giải Nguyên, Lỗ Á Nguyên, mời lên xe ngựa. Lúc này, thị vệ kia đã đi vào, nói với giọng lạnh như băng. Mọi người nhìn lại, lại phát hiện đây là thị vệ phủ thần vương, mà cách đó không xa còn có thiếp thân thị vệ của thần vương, Chữ Phong. Sau lưng Chữ Phong lại là xe ngựa của phủ thần vương, mà lúc này Chữ Phong đang nhìn về phía bên này, hiển nhiên là đang đợi hai người Hàn Triệt và Lỗ Phàm. Điều này khiến Hàn Thiếu Miễn dùng một ánh mắt nghiền ngẫm nhìn theo Hàn Triệt. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, những Hàn Thiếu Miễn lại cho rằng Hàn Triệt chắc chắn không phải kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, dùng thủ đoạn để trèo cao. Cảm giác Hàn Triệt mang lại cho người khác mặc dù là lạnh lùng, nhưng chắp gờ cặp mặt mỉm cười kia là vẻ bình thản, không giống cảm giác kiểu con buôn của Lỗ Phàm kia. Cặp mắt kia mặc dù cũng đầy ý cười vui vẻ, nhưng lại khác với Hàn Triệt ở chỗ, trong đó là sự khôn khéo và tính toán. Đây cũng là lý do mà Hàn Thiếu Miễn chỉ lên tiếng chào hỏi mỗi mình Hàn Triệt mà thôi. Hàn Triệt tất nhiên là nhìn ra vẻ khó hiểu trong mắt Hàn Thiếu Miễn, nhưng hắn chỉ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu với Hàn Thiếu Miễn xong liền theo thị vệ lên xe ngựa của thần vương phủ. Đưa mắt nhìn xe ngựa của thần vương phủ rời đi, trong lòng Hàn Thiếu Miễn vương lại một cảm giác rất kỳ lạ, cảm thấy mình cùng Hàn Triệt tuyệt đối sẽ không chỉ gặp mặt mỗi lần này. Chậc chậc, Hàn Giải Nguyên này đúng là tốt số, chẳng những tìm được đường sống trong đám cháy, lại còn được thần vương coi trọng như vậy. Nếu hắn thực sự có tài, chỉ sợ sau này chắc chắn sẽ trở thành mưu sĩ bên người thần vương. Một thiếu niên tham gia thi võ nhìn xe ngựa mang dấu hiệu của thần vương phủ rời đi, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ hâm mộ. Chỉ là điều này không được Hàn Thiếu Miễn đồng ý, nhớ tới vẻ mỉm cười cũng ánh mắt trước lúc Hàn Triệt rời đi. Hàn Thiếu Miễn lại không khỏi trăn trở về vị thiếu niên mới chỉ gặp qua một lần này. Thi hội chấm dứt, bắt đầu chấm bài thi. Từ ngày mùng 10 tháng 11 trở đi, Vân Huyền Chi mỗi ngày quay về tướng phủ cũng chỉ kịp đổi một bộ quần áo rồi lại lập tức chạy tới lễ bộ chấm bài. Mặc dù số thí sinh tham gia thi hội ít hơn rất nhiều so với thi hương thì công tác chấm thi lại phải làm cẩn thận hơn. Mỗi một bài của thí sinh phải được từng vị thí sinh chấm mấy lần, sau đó mới cùng với các giám khảo khác trao đổi chấm điểm. Khách quan mà nói, ở cuộc thi võ, tất cả cứ lên lôi đài so chiêu, người thắng sẽ là trạng nguyên, nhưng thi văn thì lại rườm rà phức tạp hơn rất nhiều. Trải qua thi hương, thi hội, rồi còn thi đình, qua vòng khảo vấn kiểm tra do đích thân thiên tử tiến hành mới có thể trở thành trạng nguyên chính thức. Cũng khó trách, những thí sinh kia lại khâm phục Sở Phi Dương như vậy, một người ở tuổi nhược quán lại có thể giành cả hai giải văn võ trạng nguyên, thật không phải chuyện đơn giản. mấy ngày này Bách Thuận Đường với Thu Bích Cư cũng an phận hơn không ít. Hẳn là lão thái thái giờ này cũng biết Vân Huyền Chi đang nắm giữ tiền đồ của hai đứa cháu trai. Tất nhiên không dám vô duyên vô cớ đến chỗ Vân Thiên Mộng gây chuyện. Đến lúc đó nếu bị Vân Huyền Chi phát hiện chỉ sợ sẽ liên lụy đến Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt. Đối với những ngày tháng yên tĩnh hiếm hoi này, Vân Thiên Mộng tất nhiên là trân trọng rồi. Cho đến tận ngày 20 tháng 11 mới nhận được thư của Sở Phi Dương, vẻ mặt của Vân Thiên Mộng lập tức trở nên nghiêm trọng, lật qua lật lại lá thư của Sở Phi Dương mà đọc vài lần. Cho đến khi đọc xong mấy lần, hai đầu lông mày của Vân Thiên Mộng dần dần trao lại, trong lòng tràn ngập sự lo lắng khó nói thành lời. Vân Thiên Mộng mặc dù biết phương pháp mà nàng đưa ra là tương đối hữu hiệu, nhưng nàng không thể ngờ là Sở Phi Dương lại tin tưởng mình như vậy. Chẳng những ngay trong ngày nhận được thư, chẳng những thử nghiệm trên châu nhiễm bệnh mà còn tự làm mình lây bệnh rồi làm chuột bạch thí nghiệm. Mặc dù bên người hắn có tiểu nhiếp đại phu nhưng Vân Thiên Mộng vẫn nhìn không được mà lo lắng cho an nguy của hắn. Đang lo lắng cho Sở Phi Dương thì thấy Mộ Xuân cùng mấy nha hoàn đi vào. Thấy Vân Thiên Mộng đang ngồi bên bàn học đọc thư thì lập tức thả nhẹ bước chân, ngay ngắn đứng trước bàn sách, khẽ phúc thân với Vân Thiên Mộng. Mấy người các em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế? Thấy có người đi vào, Vân Thiên Mộng liền gấp thư của Sở Phi Dương lại rồi cất vào trong tay áo. Lại thấy mấy người Mộ Xuân chay mày, mặt mày còn có chút tức giận thì thuận tiện hỏi một câu. Tiểu thư, Mộ Xuân há mồm, lại không biết nên mở miệng thế nào. Quả thực có chút bực dọc càng khiến nàng không biết nói sao cho phải. Vân Thiên Mộng thấy Mộ Xuân như vậy, liền chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Đông, thấy nàng cũng mặt mũi buồn rầu, chỉ là so với vẻ tức giận của Mộ Xuân thì Nguyên Đông bình tĩnh hơn rất nhiều. Thấy Vân Thiên Mộng nhìn mình, Nguyên Đông khẽ nhíu mày, lập tức trả lời, tiểu thư, vừa rồi lễ bộ mới đưa tới công văn, nói là Vân công tử đứng đầu trong lần thì hội này, là hội Nguyên. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng nhìn qua một lượt bộ dạng khổ sở ấm ức của mấy nha hoàn nhà mình rồi lắc đầu cười cười, một lúc sau mới lên tiếng, các em buồn rầu vì chuyện này sao? Chẳng lẽ tiểu thư không tức giận sao? Mới rồi lão thái thái chạy một mạch từ Bách Thuận Đường ra sảnh đón khách, còn cho vũ nhế thưởng tiền cho Ha Dịch, ánh mắt nhìn người cũng thay đổi hết rồi. Điều khiến Mộ Xuân căm tức không phải là chuyện Vân Dịch Hoành chúng hội Nguyên, mà là thái độ bỡ đỡ của lão thái thái. Hôm nay thấy Vân thiếu gia bắt đầu có tiền đồ thế là còn càn quấy hung hăng hơn xưa, ngay cả tứ tiểu thư kia cũng bắt đầu dương oai hoạnh hoẹ mấy nha hoàn khởi la viên các nàng, điều này làm bọn Mộ Xuân thấy ức không sao kể hết. Nhìn vẻ mặt hết sức bất bình của Mộ Xuân, Vân Thiên Mộng liền biết chắc chắn là vừa rồi lúc ở sảnh đón khách, lão thái thái với Vân Dịch Dịch đã tỏ thái độ với mấy nha hoàn của mình rồi, liền nhàn nhạt nói, có chuyện gì đáng tức giận sao? Giờ mới chỉ là thi hội, tương lại còn có thi đình, rồi qua sự khảo hạch của Hoàng thượng mới được làm trạng nguyên chính thức cơ mà. Có điều, lần này trước kỳ thi hội thì có hỏa hoạn, sau lại là chuyện Vân Huyền Chi đảm nhiệm chức trách quan chủ khảo, sau lại điều hắn đảm nhiệm chấm thi. Hôm nay thì Vân Dịch Hoành chúng hội Nguyên, chẳng lẽ trong triều không một ai biết quan hệ giữa hai huynh đệ Vân Dịch Hoành với Vân Huyền Chi sao? Thánh chỉ như vậy, làm Vân Huyền Chi có muốn trốn tránh cũng không dám mạo hiểm kháng chỉ cự tuyệt, mất đầu như chơi đấy. Nếu việc này mà có người cố tình vạch trần thì sợ Vân tướng phủ này chắc chắn sẽ phải chịu sóng gió lớn. Sau khi bóc từng tầng quan hệ ra, lòng Vân Thiên Mộng phát lạnh. Chỉ sợ đây là ván cờ có người cố ý đặt ra, chỉ là ván cờ này nhằm vào ai thì Vân Thiên Mộng lúc này còn chưa đoán ra được. Chỉ sợ lão thái thái lúc này cao hứng còn quá sớm, việc đã đến nước này, mọi chuyện về sau diễn biến thế nào có lẽ đều đã bị người đặt bẫy kia nắm hết trong tay, mà Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt lần này sẽ trở thành tốt thí mạng. Có lẽ tất cả những thứ này đều bắt đầu từ lúc Sở Phi Dương và Sở Vương rời kinh đô. Lại thêm việc Ngọc Càn Đế trong thời gian này bị bệnh nặng không vào triều, mọi chuyện trọng yếu trong triều đình đều là do mấy vị đại thần thương lượng xong rồi chuyển qua cho Thái Hậu, chuyển lại cho Ngọc Càn Đế, ở trong có dấu bí ẩn gì hay không thì không ai biết được. Có điều, không phải ai cũng biết được điều này, trên đời này, những kẻ hồ đồ quả thực nhiều lắm. Sau khi tin tức Vân Dịch Hoành trở thành hội nguyên bị truyền ra, ngay cả hướng gió trong tướng phủ cũng đã thay đổi. Mấy di nương lập tức cho nha hoàn chuẩn bị lễ vật quà cáp, mặt mũi tươi cười hớn hở chạy sang Bách Thuận Đường chúc mừng. Mà chỉ trong thời gian ngắn, ngoài đại môn tướng phủ cũng tập trung không ít xe ngựa, đều là những quản gia, bà vũ của các phủ phái tới chúc mừng. Nhưng những người này đều đã bị Triệu quản gia chặn ở ngoài. Từ sau khi thua trong tay Vân Thiên Mộng mấy lần, Triệu quản gia đã thu được không ít kinh nghiệm, không dám xung đột gì với Vân Thiên Mộng nữa. Dù sao, cho dù hôm nay Vân Dịch Hoành trở thành hội nguyên thì con đường làm quan vẫn còn rất xa xôi, còn nguy hiểm nữa. Những năm này đi theo Vân Huyền Chi, Triệu quản gia đã thấy rất rõ ràng. So với việc đi nịnh bợ lão thái thái với hội nguyên mới xuất xưởng, chẳng bằng ngoan ngoãn nghe lời Vân Thiên Mộng. Một thiếu nữ trẻ tuổi tay trói gà không chặt lại có thể ở thời điểm bản thân khó khăn nhất mà thâu tóm toàn bộ quyền hành trong tướng phủ, đồng thời từng bước lật đổ Tô Thanh Đăng một tay che trời, tuyệt đối không phải người bình thường. Huống hồ, hôm nay sau lưng Vân Thiên Mộng còn có chỗ dựa là Sở Vương Phủ và Sở Tướng Phủ, đây không phải là điều mà một hội nguyên như Vân Dịch Hoành kia có thể so sánh đâu. Bởi vậy, cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng Triệu quản gia đều hết sức rõ ràng, tình nguyện đắc tội lão thái với Vân Dịch Hoành chứ không dám đối địch với Vân Thiên Mộng, miễn cho vì hậu viện phân tranh mà rước họa vào thân lần nữa. Tiểu Đồng đứng ở cửa ra vào thấy thái độ quản gia hôm nay như vậy, tất nhiên cũng không dám giữ tâm tư đi nịnh bợ lão thái thái, chỉ có thể giữ đúng khuôn phép, nhìn ánh mắt của quản gia mà làm việc. Có điều, khi vị đang ở Bách Thuận Đường biết được Triệu quản gia tình nguyện chấp hành mệnh lệnh của Vân Thiên Mộng cũng không thèm đi lấy lòng mình thì tức đến xây sẩm mặt mày. Nhưng kể từ ngày Vân Thiên Mộng cứng rắn mời mình ra khỏi Khởi La Viên thì trong lòng lão thái thái bắt đầu thực sự vừa hận vừa sợ cô cháu gái này rồi. Chỉ sợ Vân Thiên Mộng giở trò trước khi Vân Dịch Hoành thành trạng nguyên mà thôi. Bởi vậy khi nghe Triệu quản gia chặn hết người đến chúc mừng ở ngoài cửa thì lão thái thái có tức giận cũng không dám lỗ mãng xông vào Khởi La Viên chất vấn nữa. Nhưng mặc bên lão thái thái coi như là an phận, bên này tâm tình của Vân Dịch Dịch lại xuống cấp cực độ, vốn tưởng rằng có dịp vênh váo trước mặt mọi người một hời, lại khiến cho toàn bộ quan lại quý tộc của kinh thành đều biết ca ca của mình là có tài học thật sự, không cần phụ thuộc vào quyền lực của đại bá. Nào ngờ mộng đẹp của mình còn chưa kịp làm đã bị Vân Thiên Mộng chặn đứng, sao có thể không khiến Vân Dịch Dịch tức tới ném đồ đập phá chứ? Mà Bách Thuận Đường với Thu Bích Cư lại chỉ cách nhau vài bước, tiếng ồn ào đổ vỡ trong Thu Bích Cư vọng ra, tất nhiên là làm cho lão thái thái nghe thấy rành mạch. Liếc mắt với Vũ Nhuế một cái, bảo bà ta sang Thu Bích Cư xem sao, lão thái thái mới bắt đầu chậm rãi ngồi xuống. Cầm chàng hạt trong tay lên, sĩ diện nói với mấy vị di nương trước mặt, tâm ý của các ngươi ta thay Dịch Hoành nhận là được rồi. Có điều, đại tiểu thư của chúng ta đã phân phó, trong lúc đang có ôn dịch này thì các viện vẫn ít qua lại thì hơn, miễn lại lây bệnh cho nhau. Bà lão như ta đây đã lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể nghe lời đại tiểu thư mà thôi. Các ngươi cũng ngoan ngoãn đi, đừng có đến Bách Thuận Đường của ta nữa, miễn cho bị người trách phạt. Đến lúc đó ta có muốn giúp các ngươi thì cũng là hữu tâm vô lực thôi. Nghe lão thái thái nói như vậy, mấy di nương còn trẻ, chưa hiểu biết nhiều thói đời ấm lạnh chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng bị vị đại tiểu thư trong miệng lão thái thái hù chết rồi. Duy chỉ có Hoa di nương kia ỷ vào mình đã từng mang thai với Vân Huyền Chi, lại từng đối mặt rằng có với Tô Thanh, mà Vân Thiên Mộng cũng đã từng tặng quà cho nàng là cảm thấy mình rất có thể diện, cười cười đáp lời lão thái thái. Lão thái thái sao lại nói thế? Đại tiểu thư có lợi hại nữa cũng là cháu gái của người. Nào có chuyện cháu gái không nghe lời bà nội chứ? Huống chi những thứ bày trên bàn, treo trên tường của Bách Thuận Đường này có cái nào không phải là chân phẩm chứ? Vậy là thấy được địa của lão thái thái trong lòng tướng gia là độc nhất vô nhị, cần gì mà kiêng kỵ đại tiểu thư quá mức như vậy. Mà cho dù đại tiểu thư có lợi hại thì đầu xuân sang năm cũng phải lập gia đình rồi, đến lúc ấy người quản lý tướng phủ này chẳng phải là lão thái thái hay sao? mà đại thiếu gia hôm nay đã là hội nguyên, tương lai lão thái thái hoàn toàn có thể can thiệp mọi chuyện trong tướng phủ, chỉ sợ ngay cả phủ Trạng Nguyên rồi cũng là do người quản lý thôi. Chút hiểu biết này, bọn nô tỳ vẫn phải có chứ. Phải nói đến thái độ của Hoa Di Nương với Vân Thiên Mộng cho tới bây giờ vẫn là oán hận. Ngày đó khi nàng ta sinh non, Vân Thiên Mộng lại dùng lời lẽ tàn nhẫn nghiêm khắc với nàng ta như vậy. Sao có thể không khiến Hoa Di Nương ghi hận trong lòng chứ? Có những người chính là như vậy, rõ ràng là do mình quá khoe mẽ, quá rêu rao mới rước họa vào thân, lại khăng khăng muốn tìm người gánh tội thay, mang tất cả sai lầm đổ lên đầu người khác mới khiến mình thoải mái. Còn nữa, trong tướng phủ bây giờ là Liễu Hàm Ngọc quản lý, mặc dù bình thường Liễu Hàm Ngọc không khắt khe với ả, nhưng nhìn những nô tài kia cung kính với Liễu Hàm Ngọc như vậy cũng khiến Hoa Di Nương thèm muốn. Vốn định thủ thỉ bên gối Vân Huyền Chi vài câu để hắn giao lại quyền quản gia cho mình, nào ngờ Vân Huyền Chi lại giận tái mặt, chẳng những không đồng ý mà còn mắng cho nàng một trận ra trò, đến nay vẫn bỏ mặc ả trơ trọi ở phủ Liễu Viện. Thật khiến Hoa Di Nương hận thấu Liễu Hàm Ngọc, tiện thể càng hận Vân Thiên Mộng người đã nâng Liễu Hàm Ngọc lên. Mà những lời này của Hoa Di Nương tự nhiên là những lời lão thái thái thích nghe nhất rồi. Thực tế Hoa Di Nương đã chỉ ra tướng phủ này về sau chắc chắn sẽ là lão thái thái quản lý. Vân Thiên Mộng chỉ là con gái sẽ gả ra ngoài. Cho dù sau này nàng có gả vào sở tướng phủ thì từ nay về sau cũng không liên quan đến Vân tướng phủ nữa. Ngay cả sinh lão bệnh tử cũng không có Vân tướng phủ chăm lo hỏi han nữa. Điều này khiến trong mắt lão thái thái nổi lên một tầng vui vẻ. Nhìn Hoa Di Nương này càng ngày càng thuận mắt. Cảm thấy Hoa Di Nương này đúng là hiểu chuyện, lập tức ánh mắt bà ta tập trung hết vào Hoa Di Nương, cười híp mắt nói, như thế thì xin mượn cát ngôn của Hoa Di Nương. Hôm nay thì ba cái chuyện quản lý hay không kia ta cũng không có đầu óc nghĩ đến đâu, chỉ mong ngóng hai huynh đệ Dịch Hoành Dịch Kiệt thành tài là ta có chết cũng có thể nhắm mắt. Nếu không sống ở trên đời này chỉ làm một thái thái bị người ghét bỏ thì chẳng vui vẻ gì cả. So làm sao dược với đại tiểu thư của chúng ta, chẳng những có phụ thân yêu thương, cô gia tương lai còn tốt đủ điều với nàng. Nhìn những quà tặng mà sở vương, sở tướng sai người đưa đến Vân tướng phủ mà xem, đấy mới là chân phẩm đấy. Cũng khó trách đại tiểu thư lại quý trọng cất kỹ như vậy. Những lời nhìn như hâm mộ kia lại bao hàm thâm ý khác, khiến cho đám người Hoa Di Nương cảm thấy Vân Thiên Mộng thật là keo kiệt. Vừa nhận được những chân phẩm quý giá kia liền giấu đi ngay, như sợ người khác đoạt mất vậy. Như vậy lại càng khiến cho bọn họ đố kỵ mãnh liệt với Vân Thiên Mộng. Các nàng tuổi còn trẻ, tính ra chỉ hơn Vân Thiên Mộng vài tuổi thôi. Nhưng Vân Thiên Mộng là đại tiểu thư tướng phủ, trong khi các nàng vì xuất thân ti tiện, chỉ có thể bị cha mẹ trong nhà bán vào tướng phủ làm nô tỳ. Hôm nay tuy là di nương, nhưng trước mặt những chủ tử hàng thật giá thật này vẫn chỉ là nô tỳ, bởi vậy vẫn hâm mộ Vân Thiên Mộng không thôi. Nhưng hôm nay nghe lão thái thái nói như vậy, lòng hâm mộ của các nàng dần dần đã chuyển thành ghen ghét, chỉ hận mình không thể có xuất thân cao quý như Vân Thiên Mộng, lại có thể tìm được một vị nam tử tốt nhất Tây Sở làm vị hôn phu, từ nay về sau vinh hoa phú quý không sao kể xiết. Nghĩ đến mình dù có được gả cho Vân Huyền Chi vẫn tuấn lãng nho nhã như trước, nhưng đem ra so với một Sở Phi Dương tuổi trẻ tài cao, sán lạn như Thái Dương thì trong lòng ai cũng cảm thấy không yên, trong những cặp mắt đang mỉm cười kia lập tức sáng lên một vẻ không cam lòng. Lão Thái Thái thấy sắc mặt mấy người này đã bắt đầu thay đổi, trong lòng âm thầm đắc ý, mấy người này dù sao cũng chỉ là di nương của Vân Huyền Chi. Cho dù không thể gây sóng to gió lớn gì trước mặt Vân Thiên Mộng thì chỉ cần có thể thấy Vân Thiên Mộng bực tức khó chịu lão thái thái đã thấy vui vẻ rồi. Lúc này, Vũ Nhuế lại bước nhanh vào, đi đến bên người lão thái thái nói nhỏ vài câu, chỉ thấy trong mắt lão thái thái lập tức xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cười nói với mấy người trước mặt, ta già rồi, ngồi một lúc là mệt mỏi rã rời. Mấy người các ngươi đến nói chuyện với ta cả buổi rồi chắc cũng đã chán, ta không giữ các ngươi nữa, mau về nghỉ ngơi cho sớm đi. Động tĩnh từ Thu Bích Cư kia lớn như thế, đám người Hoa Di Nương sao lại không nghe được chứ? Giờ thấy lão thái thái nói vậy thì cũng biết đó chỉ là lý do thôi, liền nhao nhao cười đứng dậy, phúc thân với lão thái thái rồi lũ lượt kéo nhau ra khỏi Bách Thuận Đường. Nhà đầu kia cứ thiếu kiên nhẫn như vậy đến bao giờ? Nếu nó có định lực được như Vân Thiên Mộng thì chắc chắn không đến lượt Vân Thiên Mộng được gả vào Sở Tướng Phủ đâu. Thấy tất cả đã lui ra, sắc mặt lão thái thái lập tức âm trầm, chàng hạt trên tay bị đập mạnh xuống mặt bàn, đứng sổ dậy cùng Vũ Nhuế đến Thu Bích Cư. Lúc này trong Thu Bích Cư đã không còn chỗ nào yên ổn, tất cả những thứ có thể quăng đều đã bị Vân Dịch Dịch đập nát rồi, mà nàng ta lúc này còn chưa đã nghiền, giày thêu hơi dính bụi đất kia còn đạp mạnh lên ghế tròn bằng gỗ lim chạm khắc tinh xảo một cái. Nhà đầu ngươi còn định nháo tới khi nào? Có chuyện gì khiến con không hài lòng mà chút giận lên đồ đạc trong phòng như vậy? Nhìn mặt đất ngổn ngang mảnh sứ vỡ, lão thái thái cảm thấy ngực mình cũng thấy đau. Những vật này bà ta còn chưa kịp chuyển cho đứa con thứ đã bị đứa cháu gái bại gia chi tử này đập hết sạch. Sao mà lão thái thái không thấy đau chứ? Nghe lão thái thái chất vấn, Vân Dịch Dịch chẳng hề sợ hãi, giận dữ ngồi xuống, chỉ về hướng Khởi La Viên mà gào thét. Bà nội, vì sao chúng ta phải nhìn sắc mặt Vân Thiên Mộng mà sống chứ? Nàng ta họ Vân, chẳng nhẽ cháu không họ Vân à? Hôm nay ngay cả một di nương của tướng phủ cũng dám đè đầu cưới cổ chúng ta. Bà nội, người nhịn cơn tức này làm sao được? Hai ả liên thủ ngăn cản toàn bộ khách khứa tới chúc mừng ngoài cửa, không cho chúng ta tiếp xúc với quý tộc quan lại kinh đô. Các ả sợ ta đoạt hết danh tiếng hay sao? Nhìn bộ dáng lửa giận ngút trời của Vân Dịch Dịch, lão thái thái lại bình tĩnh lại, cầm lấy tay Vân Dịch Dịch mà chậm rãi khuyên bảo, đứa nhỏ này, con thành thật quá đấy, con tức giận như vậy bên kia không biết chừng còn đang cười chúng ta đâu. Các nàng muốn ức hiếp chúng ta cũng không còn mấy ngày đâu, đợi ca ca con trở thành trạng nguyên năm nay, chúng ta chắc chắn có thể rời tướng phủ này, theo ca ca con đến ở trong phủ trạng nguyên. Đến lúc đó con muốn gặp ai chẳng phải do con quyết định hết hay sao? Làm gì phải đi chọc giận con tiểu tiện nhân Vân Thiên Mộng kia vào lúc mấu chốt này? Thân phận nó bây giờ không còn như ngày xưa nữa, ngay cả đại bá con cũng phải nhịn nó ba phần. Con cần gì phải đi chọc đến đồ xui xẻo đấy? Vạn nhất liên lụy đến đại ca con thì chẳng phải cả đời đều bị nó đè đầu cưới cổ sao? Chẳng bằng nhịn một lúc này, tương lai sẽ từ từ tính sổ với Vân Thiên Mộng. Huống chi, những người đến hôm nay cũng lắm cũng chỉ là đám quan lại phẩm cấp không cao. Chúng ta cần gì để chúng trong mắt, không cần vô duyên vô cớ hạ thấp thân phận mình, biết chưa? Nghe đến câu cuối cùng lửa giận trong lòng Vân Dịch Dịch mới tiêu tán một ít, không còn hùng hổ đập phá như trước nữa. Vũ Nhuế thấy thế, vội vã mang một ly trà hơi lạnh đến cho Vân Dịch Dịch, lại để nàng ta bớt giận. Hạ hỏa mà đám người Hoa Di Nương sau khi rời Bách Thuận Đường lại không về thẳng tiểu viện của từng người mà dưới sự giật dây của Hoa Di Nương đã vào Khởi La Viên đòi gặp Vân Thiên Mộng. Chỉ là, ngay sau khi đám người Hoa Di Nương đi vào Bách Thuận Đường thì Liễu Hàm Ngọc đã phái người đến Khởi La Viên thông báo cho Vân Thiên Mộng. Bởi vậy đám người bọn họ còn chưa được bước vào đại môn Khởi La Viên thì đã bị Vũ Mễ với mấy nha hoàn ra ngăn lại. Một đoàn người mặc dù có tức giận trong lòng nhưng khi thấy Vũ Mễ cũng không dám làm càn, chỉ có thể mặt mày xám xịt rời khỏi Khởi La Viên. Tiểu thư, Hoa Di Nương kia càng ngày càng chẳng có phép tắc gì cả. Mấy nha hoàn như Mộ Xuân cùng Vân Thiên Mộng đứng trên lầu, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện ngoài cửa. Cho dù biểu hiện của Hoa Di Nương kia trước mặt Vũ Mễ là vô cùng cung kính thì bộ dáng nổi giận đùng đùng lúc dẫn mấy Di Nương khác đến Khởi La Viên của nàng ta đều đã bị những người đứng trên lầu nhìn thấy hết rồi. Nàng ta đúng là có tâm tư không an phận. Chỉ có điều, chắc cái vị trong Bách Thuận Đường đã phải châm ngòi thổi gió nhiều lắm. Nếu không bằng gan của Hoa Di Nương, hôm nay há lại dám hùng hổ xông vào Khởi La Viên. Từ lúc Hoa Di Nương bước vào Bách Thuận Đường thì nàng ta đã trở thành cái bia lão thái thái dùng để đối phó với mình. Chỉ cần để mình cảm thấy khó chịu thì dù có là nhân vật nhỏ bé cỡ nào, lão thái thái cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, Hoa Di Nương là thiếp thất của Vân Huyền Chi. Lão thái thái càng thêm vui vẻ nhìn nội bộ hậu viện của Vân Huyền Chi xảy ra mâu thuẫn. Có điều kể cả là chút thủ đoạn này của lão thái thái hay là chút tâm tư kia của Hoa Di Nương, Vân Thiên Mộng đều chẳng thèm để ở trong mắt. Hôm nay, có thể khiến nàng lo lắng chỉ có hai việc. Một là chuyện Sở Phi Dương tự thử nghiệm phương pháp chữa dịch bệnh kia có thành công không. Một là cuộc thi quỷ di khó lường lần này. Giờ phút này, trên đường phố Kinh Thành đều là quân bảo vệ thành của thần vương. Dung phủ thì đã bị thị vệ của thần vương giám sát nghiêm ngặt. Điều này thực khiến lòng người bất an, giống như sắp xảy ra đại sự gì đó. Nhưng càng sắp có đại sự xảy ra thì những ngày trước đó lại càng yên tĩnh, giống như mặt biển trước ngày bão không có một gợn sóng vậy. Nhưng đến lúc bão tố nổi lên thì lại có sức hủy diệt vô cùng lớn. Giờ khắc này trong hoàng cung, thái hậu, hoàng hậu thì đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào Ngọc Càn Đế vừa uống giải dược, lo lắng không yên chờ Ngọc Càn Đế tỉnh lại. Hoàng thượng còn mê man bao lâu nữa? Đã lâu không thấy Ngọc Càn Đế tỉnh lại, hoàng hậu lại lo lắng hỏi ngự y đang canh giữ bên long sàng. Xin hoàng hậu nương nương yên tâm, chỉ khoảng một phút nữa hoàng thượng sẽ tỉnh lại ạ. Chỉ là đã lâu hoàng thượng đã lâu không dùng bữa, mấy ngày nay ngự thiện vẫn phải nấu cháo hoa đã. Đợi khi nào khẩu vị của hoàng thượng tốt hơn sẽ gia tăng đồ ăn mặn dần dần. Ngự y kia vừa bắt mạch cho Ngọc Càn Đế vừa trả lời hoàng hậu, tiện thể nói luôn chuyện Ngọc Càn Đế sau khi tỉnh lại thì nên ăn gì, sau đó lại thế nào. Nghe vậy, thái hậu gật gật đầu, lập tức trầm ổn nói, có ngươi ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng, chúng ta rất yên tâm. Mấy ngày nay cả đồ ăn lẫn thân thể hoàng thượng vẫn do ngươi để ý đi, phải làm cho hoàng thượng mau hồi phục nhất có thể. Trong lúc thái hậu đang nói thì cặp mắt đã nhắm nghiền gần một tháng của Ngọc Càn Đế đã dần mở ra. Hoàng thượng, mấy người đang canh giữ bên long sàng đồng thanh kinh hô lên tiếng. Hoàng hậu, thái hậu mừng đến phát khóc. Cặp mắt của thái hậu phiếm lệ, hai tay cầm chặt bàn tay của Ngọc Càn Đế, cười nói. Hoàng thượng, cuối cũng tỉnh rồi. Ngọc Càn Đế nhìn mấy người trước mặt. Cảm thấy cảm giác nóng rực trong người đã biết mất, liền biết bệnh của mình đã khỏi. Liền suy yếu cười cười với thái hậu, muốn nói gì đó lại phát hiện cổ họng khô khốc, không nói lên lời. Thái hậu, long thể hoàng thượng lúc này vẫn suy yếu lắm. Lát nữa vi thần liền đi sắc một chén thuốc bồi bổ thần thể. Thái y kia bắt mạch cho Ngọc Càn Đế xong mới yên tâm hơn một chút. Lập tức nhận lấy chén trà nhỏ từ tay cung nữ, dùng thìa bạc múc từng chút một đưa đến bên môi Ngọc Càn Đế. Mà cổ họng của Ngọc Càn Đế lúc này khó chịu như bị lửa thiêu, thấy nước ấm tất nhiên là muốn uống càng nhiều càng tốt. Chỉ một lát là uống hết trà trong tay thái oai, mẫu hậu sao lại ở đây? Nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy cổ họng đã khá hơn lúc nãy không ít. Ngọc Càn Đế mời chậm rãi quét từ thái hậu về phía hoàng hậu đang rơi lệ đến thái y đang đứng một bên, thu hết biểu lộ của mọi người vào mắt. Hoàng thượng, ngài cũng biết mình đã trúng độc gần một tháng, hôm nay mới uống giải dược tỉnh lại. Bổn cung và hoàng hậu tất nhiên là phải canh giữ bên cạnh ngài. Hôm nay thấy ngài tỉnh lại, tảng đá lớn nhất trong lòng bổn cung cũng đã rơi xuống rồi. Nói xong giọt nước mắt đang đảo quanh trong hốc mắt thái hậu cũng rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Càn Đế đầy vẻ đau lòng. Lại để mẫu hậu lo lắng rồi. Chỉ là, suốt một tháng chấm mê man kia, đại sư trong triều. Lúc này tinh thần của Ngọc Càn Đế vẫn chưa tốt lắm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh mọi chuyện trong triều. Sau khi biết mình đã mê man một tháng thì trên khuôn mặt tái nhợt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Thái hậu lại vỗ vỗ tay hắn, cười trấn an, hoàng thượng cứ an tâm, trong triều có vân tướng và thần vương, tất nhiên là không thể loạn được. Đợi sau khi hoàng thượng khỏe hơn, bổn cung lại để bọn họ đến đây tự mình bẩm báo tất cả những chuyện đã xảy ra. Nói xong thái hậu liền ra hiệu cho các cung nữ cẩn thận nâng Ngọc Càn Đế dậy, còn mình thì tự tay nhận lấy chén cháo trong tay hoàng hậu, cẩn thận đút từng miếng một cho Ngọc Càn Đế. Từ sau khi Ngọc Càn Đế tỉnh lại, mấy vị đại thần liền cả ngày đứng trong dưỡng tâm điện bẩm báo với Ngọc Càn Đế chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua. Ngày 24 tháng 11, Vân Thiên Mộng lại nhận được thư của Sở Phi Dương, Trong thư viết đầy những bệnh trạng cùng cảm giác sau khi thử bệnh của Sở Phi Dương. Vân Thiên Mộng đang cầm bút định hồi âm thì thấy Liễu Hàm Ngọc vốn càng ngày càng trầm ổn lại bối rối chạy vào. Tiểu thư, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn. Vừa chạy vào gian trong, Liễu Hàm Ngọc vừa lớn tiếng hô, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. Vân Thiên Mộng lập tức cất kỹ bức thư nhìn về phía Liễu Hàm Ngọc, chỉ thấy nàng ta vì chạy nhanh mà búi tóc hơi xô lệch, châm cài trên tóc rung động không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Đến khi đứng trước mặt Vân Thiên Mộng vẫn còn run rẩy. Xảy ra chuyện gì mà khiến Di Nương sợ hãi như thế chạy vào đây? Trên mặt Vân Thiên Mộng vẫn bảo trì vẻ trấn định, chỉ là nỗi bất an trong lòng đã bắt đầu dâng lên rồi. Đại tiểu thư, không hay rồi, thống lĩnh cấm vệ quân, Ô Đại Nhân đang dẫn cấm vệ quân xông vào tướng phủ ta, giờ đang điều tra khắp mọi nơi, mà tướng phủ cũng đã bị cấm vệ quân bao vây lại. Tướng gia ông ấy, chưa nói dứt lời Liễu Hàm Ngọc đã rơi lệ, cặp môi run rẩy đã không nói lên lời. Nói, Vân Thiên Mộng lại đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng, dọa cho Liễu Hàm Ngọc toàn thân run lên, bất chấp lo lắng hãi hùng vội nói, tướng gia đã bị hoàng thượng nhốt vào đại lao hình bộ. Đại tiểu thư, chúng ta phải làm gì bây giờ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Khách quan mà nói, so với Liễu Hàm Ngọc chưa có chuẩn bị tâm lý với Vân Thiên Mộng đã lờ mờ đoán trước được việc này thì Vân Thiên Mộng tất nhiên là chấn định vô cùng. Thực tế đã chứng minh những gì nàng lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Trong lòng Vân Thiên Mộng mặc dù không biết người giật dây kia vì sao phải nhằm vào tướng phủ, nhưng nếu đã có một góc của tảng băng trôi này thì cũng đã có đầu mối để nghĩ ra kế sách ứng phó tốt nhất. Bên chỗ Lão Thái Thái thì sao? Lúc này trong tướng phủ không có người quản lý, Lão Thái Thái với tư cách là trưởng bối trong nhà tất nhiên là phải đứng ra hỏi rõ ngọn ngành. Nô tỳ còn chưa đến Bách Thuận Đường, tình hình bên đó, thực sự nô tỳ không rõ lắm. Liễu Hàm Ngọc không hiểu Vân Thiên Mộng vì sao lại đột nhiên hỏi về Lão Thái Thái, nhất thời mặt mũi càng xám xịt. Hôm nay Vân Huyền Chi đã bị bắt giam, mà Ô Đại Nhân kia lại càng không nói rõ nguyên nhân đã xông vào tướng phủ cứng rắn điều tra. Tướng phủ hầu hết toàn là nữ quyến, số những kẻ bị chấn kinh hoảng loạn chắc chắn không chỉ một hai ai. Liễu Hàm Ngọc thậm chí còn chưa kịp liếc qua Vân Yên cái nào đã phải vội vã chạy tới Khởi La Viên, chỉ hy vọng Vân Thiên Mộng có cách. Nhưng còn không đợi Vân Thiên Mộng mở miệng, phía cửa ra vào Khởi La Viên đã truyền đến một hồi tiếng bước chân chỉnh tề, lập tức trong viện vang lên tiếng nha hoàn bà Vũ ngăn cản người xông vào. Đây là viện của đại tiểu thư nhà chúng ta, há có thể cho người tùy tiện điều tra? Trong vườn truyền đến tiếng nói cứng rắn của Vũ Mễ. Xuyên qua cửa gỗ nhìn về phía cửa ra vào, thấy một đội cấm vệ quân cầm trường kiếm trong tay định xông vào Khởi La Viên lại bị mấy nha hoàn bà Vũ trong viện ngăn ở bên ngoài. Những cấm vệ quân kia mặc dù mặt không biểu tình nhưng cũng không hề xuống tay với mấy nữ tử trói gà không chặt, chỉ là giằng co mà thôi, hai bên chưa xảy ra xô xát. Nghe được tiếng ầm ĩ, sắc mặt Liễu Hàm Ngọc lại trở lên khó coi, ánh mắt không khỏi chuyển về phía tiểu viện của Vân Yên, hai tay không ngừng giày vò tấm khăn lụa trong tay, trong lòng vô cùng lo lắng. Liễu Di Nương, ngươi trước cứ theo đường tắt trở về tiểu viện của Vân Yên đi, có chuyện gì ta sẽ nghĩ cách thông báo cho hai ngươi. Thấy tiếng ồn ào tranh cãi ngày càng lớn, Vân Thiên Mộng nhíu mày, nói với Liễu Hàm Ngọc. Liễu Hàm Ngọc bây giờ đúng là rất lo lắng cho Vân Yên, lập tức gật đầu với Vân Thiên Mộng, nhanh chóng xoay người theo con đường nhỏ phía sau Khởi La Viên, chạy về phía tiểu viện của Vân Yên. Mà Vân Thiên Mộng thì nhíu mày nhìn tình huống trước mắt, xác định thư của Sở Phi Dương đã được cất kỹ trong tay áo liền lập tức đứng dậy xuống lầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh lùng truyền đến lập tức đè lại tiếng kêu la của đám nha hoàn bà Vũ. Đại tiểu thư, những người này muốn xông vào Khởi La Viên mà không thèm nói năng gì cả. Bọn nô tỳ giận quá mới bắt đầu la hét ầm ĩ. Mộ Xuân đỏ mắt mở miệng. Bình thường, ngoài Vũ Mễ thì Mộ Xuân chính là người che chở Vân Thiên Mộng nhất. Lúc này thấy những người này không nói lý do liền xông vào tiểu viện của tiểu thư Mộ Xuân tất nhiên là dù chết cũng không cho. Vân tiểu thư, bọn ta đều là phụng mệnh làm việc, kính xin Vân tiểu thư đừng ngăn trở. Một gã cấm vệ quân lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù lúc nhìn thấy Vân Thiên Mộng trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ mình là người của ai. Giờ phút này đang chấp hành hoàng mệnh, chắc chắn sẽ không dao động vì bất cứ điều gì. Phụng mệnh làm việc, phụng mệnh ai? Có thánh chỉ hay công văn không? Vẻ lạnh lùng trong mắt Vân Thiên Mộng lập tức bắn về phía tên cấm vệ quân kia. Khóe miệng nhàn nhạt hiện lên ý cười lạnh, lập tức bình tĩnh chất vấn. Tất nhiên là phụng theo khẩu dụ của Hoàng thượng. Đúng lúc ấy, Ô Đại Nhân từ phía xa bước tới. Vân Thiên Mộng phóng mắt nhìn lại. Lần trước gặp Ô Đại Nhân đã là chuyện rất lâu trước kia. Hôm nay gặp lại, phát hiện trên người vị Ô Đại Nhân này là một tầng sát khí dày đặc. Nhưng vẻ bình thản nghiêm nghị nơi đáy mắt vẫn còn đó khiến lòng Vân Thiên Mộng thoáng yên tâm, liền chấn định hỏi tiếp, không biết Hoàng thượng có khẩu dụ gì, vì sao đột nhiên lệnh cấm vệ quân bao vây tướng phủ, còn tra xét nữa. Trong lúc Vân Thiên Mộng dò xét Ô Đại Nhân thì ông ta cũng quan sát vị tiểu thư quý tộc này, thấy khí chất trầm ổn trên người nàng vẫn còn đó. Dưới tình huống đột phát như vậy mà trong đáy mắt không phải vẻ bàng hoàng sợ hãi mà vẫn tỉnh táo chấn định như trước, khiến Ô Đại Nhân không khỏi thầm tán thưởng vị đại tiểu thư của Vân tướng phủ này không thôi. Không biết phải làm sao, người phạm tội hôm nay là Vân tướng nhưng tất nhiên sẽ liên lụy đến tất cả tướng phủ. Nhìn một Vân Thiên Mộng như vậy, Ô Đại Nhân bất ngờ lên tiếng giải thích, trong khẩu dụ của Hoàng thượng, Vân tướng bị nghi ngờ bao che gian lận trong cuộc thi hội. Tạm thời bị giam vào đại lao hình bộ, cũng mệnh cho vi thần lãnh binh điều tra tướng phủ, nghiêm lệnh không cho ai trong tướng phủ bước ra khỏi cửa nửa bước, trái lệnh, chém. Nghe vậy, tất cả nha hoàn, bà vú ở đây đều trừng lớn hai mắt, trên mặt là vẻ bàng hoàng sợ hãi, chỉ có Vân Thiên Mộng vẫn như vậy, chỉ là cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại, biết lúc này mình không có cách nào ngăn trở. Chỉ sợ nếu ngăn cản thì sau này đó sẽ trở thành nhược điểm cho kẻ khác công kích. Vì thế lập tức lui về sau một bước, nhường ra một con đường, nâng mắt bình tĩnh nhìn Ô Đại Nhân, nhẹ giọng nói. Trong phòng của thần nữ có nhiều di vật của mẫu thân quá cố, kinh xin Ô Đại Nhân cẩn thận tra xét, đừng làm vỡ chúng. Ô Đại Nhân thật không ngờ Vân Thiên Mộng dễ dàng đáp ứng như thế, chỉ nghe xong khẩu dụ của Ngọc Càn Đế là hợp tác nhường đường. Có điều, những lời tiếp sau đó của Vân Thiên Mộng lại đã khiến Ô Đại Nhân cảm thấy sâu sắc sự lợi hại của nàng. Chẳng những nhắc nhở tất cả mọi người cho dù hôm nay Vân Huyền Chi bị giam vào đại lao hình bộ thì phủ quốc công vẫn còn đứng vững không ngã. Mà năm xưa khi nhị tiểu thư của phủ quốc công xuất gia, tiên đế đã ban thưởng không ít vật trong nội cung. Những vật phẩm do tiên đế ngự ban kia cho dù thân là thống lĩnh cấm quân như ông ta cũng không dám động tới. Chỉ sợ nếu mình tiến vào phòng của Vân Thiên Mộng điều tra thật mà làm hỏng mất một vật thôi thì mụ cánh chuồn trên đầu ông ta chỉ sợ cũng không thể tiếp tục đội nữa. Vân tiểu thư cứ yên tâm, bọn ta chắc chắn sẽ điều tra cẩn thận. Nói xong, Ô Đại Nhân liền dẫn thị vệ sau lưng đi về phía lầu các. Tiểu thư, sao lại có thể để cho nam tử xông vào khuê phòng của người chứ? Vũ Mễ nhìn Ô Đại Nhân kia dẫn mấy tên cấm vệ quân đi vào trong phòng Vân Thiên Mộng, nhất thời sợ đến đỏ hai mắt. Mà Vân Thiên Mộng lại tỏ vẻ không để ý lắm, vỗ về mu bàn tay của Vũ Nhuế mà trấn an. Không cần lo, hôm nay kể cả chúng ta có ngăn cản thì Ô Đại Nhân kia cũng chắc chắn sẽ cứng rắn điều tra. Nếu đã là hoàng mệnh thì chúng ta vẫn phối hợp một chút, miễn cho tăng thêm một tội danh kháng chỉ bất tuân. Nguyên nhân chủ yếu khiến Vân Thiên Mộng để cho Ô Đại Nhân đi vào điều tra lại không trực tiếp liên quan đến tướng phủ này, mà là từ lần trước khi ở cửa cung, từ thái độ của vị Ô Đại Nhân này với Tô Nguyên xem ra hai người này không phải cùng hội cùng thuyền. Bởi vậy Vân Thiên Mộng mới có thể đánh cược rằng Ô Đại Nhân sẽ không thừa cơ hãm hại mình.